Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, phần 296. Chương 296 chương hồi 296 tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thân nhóm ngày hôm qua kịp thời giúp ta sửa đúng Bắc. Hiện tại thượng chương về căn dặn Đinh Phi huynh đệ huyết mạch năng lực Bắc đã chữa trị. Xem qua đại đại nhóm hoan nghênh lại xem một lần mũ mũ cảm ơn. Băng nói hẹp kiều không có lá gan người thật không dám dẫm lên đi, đó chính là một cây dài đến 50 mét tả hữu, hẹp hòi đá Bồ Tát điều. Nguyên chiến phán đoán này không có trải qua nhân lực tu chỉnh. Chính là trời sinh cầu đá. Nhưng này hẹp chỉ có thể để cạnh nhau hai chân. Mà thạch điều hai sườn còn lại là thật sâu hắc ám, nơi này như là dung nham địa mạo. Nghiêm mặc, ghé vào nguyên chiến trên lưng. Nhắc nhở mặt sau căn dặn Đinh Phi cẩn thận, cái gì là dung nham địa mạo? Đơn giản nói chính là dòng nước ăn mòn nham thạch vôi hình thành độc đáo địa hình. Có cái từ kêu nước chảy đá mòn. Ý tứ chính là thời gian dài. Một giọt thủy cũng có thể làm cứng rắn cục đá xuyên thủng. Nơi này có phong phú nước ngầm lưu. Chúng nó dưới nền đất cùng nham thạch chảy xuôi. Trải qua mấy trăm vạn thậm chí thượng trăm triệu năm. Cuối cùng làm ra như vậy một cái sơn động tới, nguyên lai là thủy làm cho. Không phải thần, nguyên chiến tựa hồ nhẹ thư một hơi, nghiêm mặc cười. Nơi này thực ám, rất lớn, cục đá tạo hình kỳ lạ, địa mạo cổ quái. Nếu không rõ người tiến vào 89 phần 10 sẽ tưởng thần lực lượng, Đinh Phi ở phía sau nói. Đại nhân, nghe ngài nói như vậy, ta liền một chút không sợ hãi, nghiêm mặc quay đầu lại. Người sợ hãi, Đinh Phi phun ra hạ đầu lưỡi, hơi xấu hổ, hắn ca ở phía sau nhẹ gõ hắn một chút đầu. Tiểu tử này từ nhỏ sợ nhất hắc ám địa phương, chỉ cần là huyệt động cũng không dám tiến, trách không được ngươi phía trước không dám tiến. Vào, Đinh Phi chạy nhanh giải thích, đại nhân, ta không phải, nghiêm mặc đối hắn xua tay, không có việc gì, như vậy hắc ám địa phương thay đổi ta một người. Ta cũng không dám tiến vào, Đinh Phi chỉ đương tư tế đại nhân đang an ủi chính mình. Trên đời này còn có tư tế không dám đi địa phương sao? Nguyên chiến lại biết nghiêm mặc nói lời nói thật. Người khác đem mặc đương thần xem. Nhưng hắn lại biết mặc cũng sẽ khổ sở. Thương tâm, sợ hãi cùng khiếp đảm, trải qua thạch điều kiều. Lại quá một cái không tính hẹp hòi ước chừng 20 mét tả hữu thông đạo. Mấy người liền đi tới một cái gò đất xôn xao. Đinh Phi vừa tiến đến liền lớn tiếng cảm thán. Thế nhưng có lớn như vậy sơn động. Ấn địa thế, chúng ta đã muốn chạy tới ngầm. Nguyên chiến đối thổ địa đi hướng nhất hiểu biết, nghiêm mặc thấy. Được to như vậy hắc ám ao hồ. Cũng nghe tới rồi cuộn sóng chụp đánh hồ ngạn thanh âm, ngượng ngùng còn ở hướng về phía hồ nước. Phát ra trầm thấp tiếng hô kiệt. Bang! Một cái chừng cánh tay phẩm chất giống xà giống nhau sinh vật bị ném tới nguyên chiến trước. Mặt kiệt, mặc mặc, nơi này có thật nhiều xà cá. Ăn ngon, ăn chúng nó. Cửu Phong ném xuống một con rắn cá. Lại chấn cánh bay đến trong hồ đi bắt tân, nguyên chiến buông nghiêm mặc ngồi xổm xuống. Thân xem xét xà cá. Nguyên chiến trước một bước nắm lên. Nhưng kia xà cá thân thể có dịch nhảy. Quá trơn trượt. Thế nhưng một chút chảo hoạt tay, kia xà cá nửa chết nửa sống. Còn ở nỗ lực tránh động tưởng trở lại trong nước, nghiêm mặc vươn tay. Kia xà cá đột nhiên mở miệng. Trong miệng hách nhiên có thể thấy được số bài sắc nhọn dày đặc hàm răng, nguyên chiến một cái tát. Chụp ở xà cá trên đầu. Xà cá đầu bị hắn đánh bẹp. Nhưng nó cái đuôi lại bay nhanh mà thứ hướng ly nó gần nhất nghiêm mặc phốc. Như gai nhọn đuôi gai nhọn nhập nguyên chiến lòng bàn tay, nghiêm mặc đứng dậy bắt lấy nguyên chiến. Tay, nguyên chiến ánh mắt dừng ở xà cá đầu hạ ba tấc địa phương. Nơi đó cắm một cây mộc châm, tốc độ so trước kia mau. Nguyên chiến khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nghiêm mặc từ hắn trong lòng bàn tay chậm rãi rút ra kia căn đuôi thứ, hóa thành cục đá bàn tay. Trung tâm lưu lại một đâm động, nguyên chiến thu hồi nắm tay lại duỗi khai. Cái kia đâm động đã biến mất, người năng lực lợi dụng cũng so trước kia càng tốt. Nghiêm mặc cũng, tựa phúng tựa khen một câu, nguyên chiến lại nói. Nơi này cục đá không thế nào cứng rắn, trách không được sẽ bị dòng nước ăn mòn. Nghiêm Mặc kinh ngạc mà ngẩng đầu. Người hiện tại có thể căn cứ hoàn cảnh tới thay đổi thân thể của mình thổ chất. Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, có đôi khi có thể, có đôi khi không thể. Nghiêm Mặc gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân tiếp tục bát xem kia chết thấu xa cá thân thể. Này xa cá ước chừng có 1 mét trường, thân thể hai sườn sinh có vây cá, phần đầu cố lẫy, cái đuôi tiêm tế như gai xương. Này ngoạn ý tuyệt đối ăn thịt kiệt. Cửu Phong nho nhỏ thân thể lại bắt một cái thô to xa cá trở về. Bởi vì hắn quá tiểu, xa cá quá lớn, nhìn giống như là xa cá chính mình ở không trung bay lượn. Chính mình chủ động rơi xuống bọn họ trước mặt. Này xa cá so vừa rồi cái kia lớn hơn nữa, cũng càng có sức sống. Cửu Phong thu nhỏ móng vuốt đối nó tạo thành thương tổn cũng không chí mạng. Hoặc là Cửu Phong muốn ăn sống. Xa cá vừa rơi xuống đất liền công kích gần nhất người, căn dặn Đinh Phi đồng thời ra tay. Cây đuốc bạo xuất ngọn lửa nhằm phía xa cá kia, xa cá ngay tại chỗ một thoáng liền phải hướng trong hồ nước chạy trốn, phụt. Ngượng ngùng thú một ngụm cắn ở đầu của nó cổ phía sau, kia xa cá tựa như mãng xà giống nhau thân. Thể cuốn lên, muốn xoắn lấy ngượng ngùng cổ, ngượng ngùng một chân chảo bắt lấy xà đuôi cá đoan. Đem nó gắt gao ấn ở trên mặt đất, miệng cũng không buông khẩu, kia xà cá giãy giụa một lát liền không hề nhúc nhích, ngượng ngùng trực. Tiếp cắn rớt xà cá phần đầu, rắc rắc thế nhưng nhai nhai liền như vậy sinh gặm. Cuối cùng lưu lại một bị cắn đầu lâu, Cửu Phong vây quanh ngượng ngùng vòng một vòng. Vèo mà lại bay về phía trong hồ, lần này hắn lại chộp tới xà cá, không hề ném ở Nghiêm Mặc trước mặt. Mà là trực tiếp ném ở ngượng ngùng trước mặt, ngượng ngùng chuyên môn phụ trách làm chết xà cá ăn. Luôn chúng nó đầu, lưu lại đầy đặn thân thể, liền như vậy một chảo một sát. Hai chỉ chốc lát sau liền ở hồ bờ biển đôi một đống xà cá ra tới, Cửu Phong. Ngượng ngùng, đủ rồi, Nghiêm Mặc không thể không ngăn cản bọn họ, lấy Cửu Phong hiện tại hình thể. Hắn một đốn ít nhất muốn ăn tam đầu ngưu mới có thể chắc bụng. Nhưng hắn cũng không cần thường xuyên ăn cơm, trên cơ bản 3-4 thiên một lần. Hơn nữa hắn hiểu được không ở cùng cái địa phương vồ mồi, sẽ thường xuyên đổi địa phương. Nếu không cửu nguyên phụ cận động vật không cho hắn ăn sạch, sớm hay muộn một ngày cũng sẽ cho hắn dọa chạy hết. Ngượng ngùng tứ chi chống mặt đất duỗi cái đại lười eo, ngồi dậy liền biến thành hình người. Cửu Phong dừng ở ngượng ngùng trên đỉnh đầu, vui sướng mà kêu la, kiệt, Mặc Mặc, chúng ta ăn thịt, ngao. Ngượng ngùng đỉnh Cửu Phong chạy vội tới Đinh Phi bên người. Dùng con dấu hắn, thúc giục hắn chạy nhanh đốt lửa. Đinh Phi trợn trắng mắt, đá hắn, đi ra ngoài đem củi đốt lộng tiến vào. Nơi này nhưng không có có thể đốt lửa đồ vật, băng giơ tay. Từ từ, bên trong không địa phương, nơi này tuy rằng có hồ nước cùng đồ ăn, nhưng thái âm lãnh, còn không bằng cửa động. Băng là nhìn Nguyên Chiến nói. Hiển nhiên hy vọng bọn họ thủ lĩnh có thể bằng vào năng lực của hắn ở phụ cận tìm ra một cái càng thích hợp đãi 5-6 thiên địa phương. Nghiêm Mặc mở miệng, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Ngượng ngùng, người cùng Đinh Phi đi ra ngoài đem củi đốt lộng tới nơi này tới. Chúng ta ăn xong cơm chiều sau lại cẩn thận thăm dò cái này hang động đá vôi. Đinh Phi cùng ngượng ngùng lập tức chạy về phía ngoài động. Ngượng ngùng làm Đinh Phi giơ cây đuốc ngồi ở hắn trên lưng. Trước mắt chỉ có Nghiêm Mặc cùng Đinh Phi có tư cách này. Những người khác tưởng kỵ hắn, hắn sẽ đem người mông cấp cắn xuống dưới. Căn dặn cùng Băng hai người tiếp nhận xử lý những cái đó dài rộng xa cá kiệt. Cửu Phong phát ra cảnh cáo lệ kêu, Nghiêm Mặc lập tức hô, không cần tới gần hồ ngạn. Căn dặn cùng Băng lập tức dừng bước. Nghiêm Mặc hỏi Cửu Phong, này trong hồ thủy không thể uống. Kiệt, có xa cá, rất lớn xa cá, ăn thịt, loại rắn này cá trong hồ rất nhiều. Kiệt, rất nhiều, không cần tới gần hồ nước. Liên Cửu Phong đều nói không thể tới gần hồ nước, Nghiêm Mặc cũng không nghĩ thí nghiệm chính mình đám người vũ lực giá trị có bao nhiêu cao, nơi nào nguồn nước tương đối an toàn. Cửu Phong bay lên tới, vẫn luôn bay đến bọn họ, tiến vào cửa thông đạo một bên, Nghiêm Mặc cùng Băng cùng qua đi. Kiệt, nơi này có thủy. Nghiêm Mặc cúi đầu, nhìn đến có nước trong dọc theo động bích chảy xuống. Tại hạ phương tụ tập một cái nho nhỏ thanh triệt vũng nước, xem Nghiêm Mặc duỗi tay muốn đụng vào nguồn nước, Băng bắt lấy hắn. Ta tới. Nghiêm Mặc lắc đầu, từ hầu bao móc ra một cái cốt chất viên cầu. Ta không sợ độc, hơn nữa cái này có thể nghiệm thủy chất, nếu bất biến sắc liền tỏ vẻ thủy có thể uống. Hắn không phải không sợ độc, mà là độc cũng độc bất tử hắn. Thông thường hắn sẽ hưởng thụ một đoạn thời gian độc vật cho hắn mang đến mất hồn tư vị, chờ độc tố toàn bộ từ trong thân thể thay thế đi ra ngoài, hắn liền sẽ khôi phục. Bất quá như vậy cũng so làm những người khác tới thử độc hảo. Viên cầu một nửa chìm vào trong nước, đợi trong chốc lát cũng không có biến sắc. Liếc mắt một cái có thể thấy được đế vũng nước cũng không có kỳ quái đồ vật công kích bọn họ. Ở chỗ này rửa sạch những cái đó xà cá, không cần tới gần hồ ngạn, chỉ sợ mùi máu tươi sẽ đưa tới càng cường đại trong nước sinh vật. Nghiêm Mặc vỗ vỗ Băng bả vai, đứng lên. Bên hồ, Nguyên Chiến đứng ở tại chỗ đã có một đoạn thời gian, ngươi phát hiện cái gì? Nghiêm Mặc đi tới hỏi. Nguyên Chiến duỗi tay chỉ hướng hồ trung tâm. Có đường, ân, ở dưới nước, vẫn luôn đi thông nơi xa. Ao hồ rất lớn, huyệt động nội lại ám, liền tính Nguyên Chiến có thể trong bóng đêm coi vật cũng nhìn không tới như vậy xa. Người nghĩ tới đi xem, người đâu? Nghiêm Mặc ngẩng đầu xem Nguyên Chiến, không nói mà cười. Lòng hiếu kỳ giết chết miêu, mà hắn sinh ra chính là cái tràn đầy lòng hiếu kỳ người. Nguyên Chiến ôm lấy bờ vai của hắn, tiến đến hắn bên tai, cắn lỗ tai hắn nói, chờ ăn no bụng, ta mang ngươi qua đi. Liền chúng ta hai cái. Nghiêm Mặc dùng đầu để khai hắn miệng, cũng thấp giọng nói, ta lỗ tai ăn rất ngon sao? Ngươi giống như đặc biệt thích cắn ta lỗ tai. Ngươi toàn thân mỗi một miếng thịt đều ăn ngon. Tiểu Mặc Mặc cũng ăn rất ngon, nóng cháy hô hấp thổi vào lỗ tai hắn. Nghiêm Mặc cảm thấy ngứa, nhịn không được cười rộ lên. Hiện tại ta lão đệ ngươi cũng muốn ăn. Nó xấu liền ta chính mình đều không nghĩ xem. Mặc, ngươi kêu ta ra xúc ân, cho nên ngươi thấy nào chỉ dã thú chọn quá giao phối đối tượng già trẻ. Sai, lão dã thú đã sẽ không động dục, liền sẽ không phát ra câu dẫn hùng thú hoặc thư thú hormone. Chúng nó liền tính đi ở động dục đồng bọn chung cũng sẽ không có ai chạm vào chúng nó. Vậy ngươi nhất định không giống ta như vậy hiểu biết dã thú. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi vẫn luôn đang câu dẫn ta. Nguyên Chiến bắt lấy hắn tay, làm hắn đụng chạm chính mình. Nghiêm Mặc cúi đầu, cười mắng, ta thảo, ta lão thành như vậy, ngươi còn có thể đối ta ngạnh đến lên. Ngươi không phải là luyến lão tộc đi? Cái gì? Không có gì, ngươi đều như vậy, đợi chút lại ăn xa cá không phải sẽ càng phiền toái. Liền tính hắn còn không có hỏi chỉ nam, nhưng bằng vào kinh nghiệm, hắn cũng có thể phỏng đoán ra kia giống xà nhiều quá giống cá giống nhau sinh vật rất có thể cùng cá trình giống nhau có tráng dương tác dụng. Chỉ mong hắn phỏng đoán là sai. Nguyên Chiến ôm lấy hắn, tựa hồ rất muốn lập tức đem hắn ấn đảo tới thượng một phát. Ngao, ngượng ngùng bạo tiếng hô từ bọn họ tiến vào phương hướng truyền đến. Thật lớn tiếng hô ở huyệt động hình thành hồi âm. Nghiêm Mặc mãnh mà quay đầu. Có địch nhân. Đinh Phi đã xảy ra chuyện. Nguyên Chiến đảo mắt liền thay đổi một cái biểu tình. Băng, căn dặn, các ngươi bảo vệ cho Mặc. Băng cùng căn dặn lập tức ném xuống đang ở xử lý xà cá chạy vội tới Nghiêm Mặc bên người. Một tả một hữu bảo vệ hắn. Kiệt, Cửu Phong nghe được ngượng ngùng giống lên một tiếng. Giận dữ, tia chớp giống nhau bay về phía sơn động phía trước. Nguyên Chiến cũng không thấy. Băng, người bối ta. Căn dặn ngươi theo ở phía sau. Chúng ta đi phía trước nhìn xem. Mặc đại. Băng không đồng ý. Thủ lĩnh nói làm chúng ta bảo hộ ngươi. Hắn nhưng chưa nói làm chúng ta lưu tại chỗ. Hảo. Ta tuy rằng già rồi, nhưng cũng không phải trói buộc. Các ngươi không cần phải như vậy bảo hộ ta. Băng cố chấp mà không đồng ý. Căn dặn cũng không nói lời nào. Nghiêm Mặc rất muốn hỏi. Hai người các ngươi rốt cuộc nghe ai? Nhưng hắn cũng biết này hai người tuy rằng đều nghe hắn, nhưng đề cập đến hắn an nguy, liền tính không có Nguyên Chiến phân phó, bọn họ cũng không nghĩ làm hắn đến phía trước đi, có tiếng đánh nhau. Băng làm căn dặn bảo vệ tốt, Nghiêm Mặc, hắn cởi xuống cung tiễn, lặng lẽ tiếp cận cửa thông đạo. Giờ khắc này, Băng vô cùng hy vọng chính mình có thể trong bóng đêm coi vật. Càng hy vọng có thể thấy xa hơn phương cảnh tượng, có người hướng nơi này chạy tới. Băng nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe, Băng, trở về. Nghiêm Mặc lại làm căn dặn đem lưu lại kia căn cây đuốc tắt, Băng lui trở lại Nghiêm Mặc bên người. Căn dặn tắt cây đuốc, trong động trừ bỏ một tia mơ hồ mùi máu tươi, lại lần nữa trở nên an tĩnh cùng duỗi tay không thấy năm ngón tay, bạch bạch bạch tiếng bước chân. Cấp tốc truyền đến, tựa hồ có rất nhiều người ở trong thông đạo chạy vội, cẩn thận. Có mai phục, Nghiêm Mặc nghe được xa lạ thanh âm ở hô to, là ai? Rốt cuộc là ai? Người đứng ra, tiểu tử này có phải hay không các ngươi người? Nếu ngươi lại không ra, ta liền giết hắn. Nghiêm Mặc ánh mắt trầm xuống. Đinh Phi rất có thể bị bắt được. Trách không được ngượng ngùng sẽ phát ra như vậy phẫn nộ gầm rú. Cái kia quái vật rốt cuộc là cái gì? Nó rớt đến trong nước. Nơi này còn có những người khác. Có phải hay không Duy Sát Bộ lạc người? Những cái đó dã thú. Bọn họ rõ ràng đáp ứng chúng ta mùa đông ngừng chiến. Tử Minh, cẩn thận. A, hét thảm một tiếng. Những người đó lại có một cái biến mất, dựa khẩn. Đại gia dựa khẩn, không cần phân tán. Nôn nóng hô to thanh càng ngày càng gần. Hết chương.